Nhưng người phụ nữ này suốt ngày chỉ nghĩ đến việc rời đi. Tô Nhiễm lắc đầu nguầy nguậy, cô không hiểu anh nói gì.